Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1244, từ kinh tộc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nước Nhật tất cả lớn hơn cổ tộc thì sẽ tồn tại một ít tôn giả, bất quá mấy ngày nay ở nước lạnh bờ, sinh hoạt không phải rất thoải mái. Thời khắc phải phòng bị người hải ngoại dị tộc, bất quá làm thần các người đến trong, cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong thần các, tứ đại lão tổ bây giờ đều là tôn giả cảnh cấp 9. Thực lực bực này ít nhất có thể trấn áp nhất định tràng diện. Thuộc về hải ngoại dị tộc trong, vô địch tôn giả cảnh tồn tại, rất ít hiện thân. Mạnh nhất cũng chỉ có tôn giả cảnh cấp 9 tồn tại. Cho nên thần các tứ đại lão tổ đến, không thể nghi ngờ là để cho nước lạnh bờ có thể dẹp yên thời gian rất dài. Nếu có thể cùng hải ngoại dị tộc giao thủ, đem đánh lui, không dám đến nước lạnh bờ, không dám gieo họa ở bên này võ giả, vậy thì càng tốt hơn. Tôn khách đại nhân, đây cũng là nước lạnh bờ. Ở nước lạnh bờ cao nhất lầu trên đài, thần các tứ đại lão tổ ở Dịch Tiểu Phi bên người. Chỉ xa xa, trên mặt biển tỏ ra rất bình tĩnh. Cái này bờ biển miệng, so với bờ biển quốc gia còn lớn hơn ở trên không thiếu. Mà nơi này thiên địa linh khí cũng là hết sức đậm đà. Ở nước lạnh bờ bên này không hề ít hơn cổ tộc thị người. Trước đó vài ngày hải ngoại dị tộc người chém giết hơn 10 vị động hư cảnh người, còn có động thiên cảnh, đã linh vũ cảnh, ở trong này người bị chết không thiếu. Lâu đài ở trên, có không thiếu tôn giả ở đây, chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi thân phận, đều không phải là rất hiểu. Nhưng thần các bốn vị lão tổ, lại là bực này thái độ cung kính, thật sự là ít gặp. Tôn khách đại nhân xưng hô này. Đây chính là từ tôn giả cảnh cấp 9 trong miệng nói ra. Nói rõ người này không thể nghi ngờ là mạnh hơn tôn giả cảnh cấp 9 tồn tại. Vượt qua cửu phẩm, đó không thể nghi ngờ là tôn giả cảnh cấp 10. Vô địch tôn giả cảnh thực lực. Muốn là thật như vậy, ở nước lạnh bờ sự việc, sợ là có thể giải quyết. Cái này nước lạnh bờ, từ bên này nhìn sang, so với bờ biển quốc gia, cảnh tượng nhưng là phải vĩ đại nhiều à, nguyên lai tôn khách đại nhân. Cũng đi qua bờ biển quốc gia sao? Thần các bốn vị lão tổ, vẫn là lần đầu tiên nghe tôn khách đại nhân như thế nói. Lộ vẻ rất hiếu kỳ, bờ biển quốc gia, võ vương chiến tích nhưng mà rất hiển hách. Ta cố ý đi xem qua. Dịch Tiểu Phi rất là tự nhiên mở miệng nói. Quả thật. Một năm trước bờ biển quốc gia, ta nước Nhật trấn quốc võ vương, uy thế ngút trời, hoa hạ một vị kia trấn quốc long vương, nếu không phải chúng ta võ vương nhân từ, cứu một mạng, sớm đã chết ở hải ngoại dị tộc vậy mãng tôn trên tay. Thần các một vị trong đó lão tổ mở miệng nói, nói đến chuyện này lúc này tỏ ra rất kiêu ngạo, nhất là ở trong nước Nhật. Võ vương ở trên cao, long vương tại hạ, võ vương đè long vương. Những lời này truyền bá rộng hơn một ít, là bọn họ nước Nhật võ đạo giới, cần phải lấy làm hãnh diện vốn liếng. Chẳng qua là những lời này nói ra, Dịch Tiểu Phi tỏ ra rất lạnh nhạt, cũng không trả lời, nhưng người ở chỗ này cũng không thèm để ý. Dẫu sao tôn khách đại nhân vẫn là loại này thái độ lạnh lùng. Vốn là tại chỗ một số người, thật giống như hô ứng một chút, ban đầu bờ biển quốc gia đánh một trận, thật tốt khen khen võ vương, nhưng cảm giác được tôn khách người lớn lạnh lùng, đều là giữ yên lặng, dẫu sao lúc này, càng muốn nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, lúc nào nên nói mà nói, lúc nào không nên nói chuyện, một điểm này hơn nữa cần phải biết đúng mực một ít. Hải ngoại dị tộc còn biết lại tới, làm xong phòng bị, Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, ngay sau đó liền xoay người rời đi, mà người ở chỗ này hơi khom người, nên đưa Dịch Tiểu Phi rời đi. Nếu là tầm thường hải ngoại dị tộc tôn giả xuất hiện, quả thật không cần tôn khách người lớn ra tay. Hôm nay ở nước lạnh bờ người, đủ giải quyết, thật đến không cách nào giải quyết lúc này mới có thể làm phiền tôn khách người lớn ra tay. Đến nước lạnh bờ, bình tĩnh đi qua 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày trong nước lạnh bờ dị thường an ổn. Bất quá ở ngày thứ 6, có hải ngoại dị tộc đến. Những thứ này đến hải ngoại dị tộc, không tới tôn giả cảnh tồn tại, là lẻn vào nước biển dưới, lặn lội tới, mà những cái kia có tôn giả cảnh thực lực, lâm không đứng, đánh tới nước lạnh bờ. Bất quá cái này đến hải ngoại dị tộc, cũng không phải là hải sa tộc còn có hải mãng tộc người, mà là hải ngoại dị tộc đông đảo tộc thị trong Tử Kinh tộc. Nhất thời, nước lạnh bờ tăng lên tới đặc cấp phòng bị, chỉ cần là tôn giả cảnh, đều là ra tay đi ứng chiến. Trong chốc lát, thật vẫn khó mà phân ra thắng bại, bởi vì là Tử Kinh tộc thực lực, cùng hải sa tộc còn có hải mãng tộc đó cũng là không phân cao thấp. Oanh, oanh, oanh, động hư cảnh, động thiên cảnh, linh vũ cảnh, chân vũ cảnh, bất đồng thực lực người, ở nước lạnh bờ các nơi, đều có nơi giao phong, mà ở hải không trên, hai bên giao chiến tôn giả số lượng đạt tới mấy chục người. Bất quá lần này, Tử Kinh tộc muốn chiếm được tiện nghi liền khó khăn rất nhiều. Dẫu sao trong thần các 4 vị tôn giả cảnh cấp 9 lão tổ thực lực, cũng không phải là vô căn cứ trưng bày. Tôn giả cảnh cấp 9 trong, không thể nghi ngờ là vô địch tôn giả cảnh dưới, cường đại nhất, đồng dạng là tôn giả cảnh cấp 9. Giữa hai bên chém giết, trấn áp dễ dàng, nhưng chém chết liền khó khăn rất nhiều. Mà đây giao phong trong, tôn giả cảnh quả thật rất ít xuất hiện thương vong, nhưng nước lạnh bờ các nơi, động hư cảnh, động thiên cảnh các loại, xuất hiện tổn thương vẫn là rất nhiều. Thuộc về hải ngoại dị tộc mạnh mẽ, đều phải đè qua ngang hàng cảnh giới. Hơn nữa từng cái thủ đoạn tàn nhẫn, một khi bị giết, thì sẽ sắp chết đi võ giả tinh nguyên toàn bộ hút đi. Trong chốc lát, tình cảnh ngược lại là hỗn loạn lên. Đối với hải ngoại dị tộc, nước Nhật võ đạo giới đã có nhất định sợ hãi. Dẫu sao những người này dã tâm bừng bừng, nếu là nước Nhật võ đạo giới bị nuốt vào, vậy bọn họ cuộc sống liền khó qua. Một khi bị khống chế, không thể nghi ngờ là bị nhốt nuôi thức ăn vậy, hút lấy bọn họ tinh nguyên, tới bồi bổ lớn mạnh người hải ngoại dị tộc, hơn nữa còn sẽ giết. Chẳng qua là một mực giữ lại nuôi, nói khó nghe một chút, liền là trở thành chất dinh dưỡng, để cho hải ngoại dị tộc tăng lên thực lực. Xem ra lần này các ngươi là kịp chuẩn bị. Bất quá như vậy tốt hơn. Các ngươi máu tươi, tinh nguyên mới là nhất mỹ vị. Tôn giả cảnh số lượng ở nước lạnh bờ, ngược lại là có chút vượt ra khỏi tím cá voi phỏng đoán. Bất quá đây cũng tính là ở phạm vi thừa nhận bên trong. Dẫu sao lâu như vậy, nước Nhật võ đạo giới tóm lại là có đề phòng. Mà những người này, sợ rằng đều là vậy Trấn Quốc Võ Vương phái tới. Nghe Trấn Quốc Võ Vương bị thương tương đương nghiêm trọng, trong này có hải sa tộc còn có hải mãng tộc, cùng với để cho bọn họ Tử Kinh tộc đều phải tránh lui 90 dặm tồn tại. Cái này ba tộc liên thủ mới có thể để cho vậy Trấn Quốc Võ Vương bị thương. Nếu không bằng vào vậy sa tôn cùng mãng tôn, cũng không có loại này thực lực. Đồ súc sinh, gạt ta nước Nhật không người sao? Thần các 4 vị lão tổ đứng chung một chỗ, thiên địa linh khí điên cuồng trào động lực. 4 người liên thủ, càng có thể nói là tôn giả cảnh cấp 9 vô địch. Cho dù là tôn giả cảnh cấp 10, 4 người cường thế liên thủ, có lẽ cũng có năng lực đăng hạ một kích. Mà đây vậy dây dưa giao chiến, ở đó nước lạnh bờ cao nhất lầu các trên, Dịch Tiểu Phi đã đứng nhìn rất lâu rồi, một mực không nhúc nhích, nhưng kinh khủng kia tinh thần lực đã sớm tản mát ra. Dịch Tiểu Phi tất cả sự chú ý đều là ở đó phun trào dưới mặt biển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-286/ Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.